Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Thâu Thiên Hoán Nhật. Ở tại vô tận dãy núi cổ thần điện bên trong thời gian buồn tẻ mà không thú vị. Tại thuyết phục cổ thần, nắm giữ cửu u bạch cốt đại trận về sau, Đường Huyền Minh cho rằng địa ngục cấp bậc độ khó đã hạ xuống giản dị độ khó. Mỗi ngày nghe Tử Kim Thần Long tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thậm chí đã để hắn hình thành thói quen. Mỗi ngày không nghe bên trên hai câu ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Cổ thần đồng dạng mỗi ngày ra nhiều hứng thú ngồi tại trắng cốt thần điện trước trên bậc thang. Trước hết nghe hơn nửa canh giờ Tử Kim Thần Long kêu thảm. Sau đó liền Tử Kim Thần Long tiếng kêu thảm thiết cùng Đường Huyền Minh đàm thiên luận địa. Cổ thần kiến thức phi thường uyên bác, dù sao hắn đã từng là phương Tây thiên giới thánh chiến thiên sứ bộ tộc bên trong người mạnh nhất. Là đi đến thần hoàng lĩnh vực, cơ hồ muốn chạm đến thiên giai cấp độ nhân vật, thậm chí còn trải qua thiên đạo diệt thế. Còn đã từng cùng cái này một thời đại nhất là truyền kỳ thần chiến từng có giao lưu. Nhân sinh của hắn được xưng tụng là truyền kỳ. Cùng hắn nói chuyện phiếm để Đường Huyền Minh nắm giữ rất nhiều tri thức. Đương nhiên cùng Đường Huyền Minh nói chuyện phiếm cũng làm cho cổ thần chấn động không gì sánh nổi. Hắn phát hiện Đường Huyền Minh đối với các phương diện cơ sở phương diện kiến thức dài cũng không nhiều, nhưng đối với ở giữa thiên địa người mạnh nhất bí văn lại vô cùng quen thuộc. Ngẫu nhiên từ Đường Huyền Minh trong miệng cho tới thần chiến, cho tới thiên giới cường giả đỉnh cao, Đường Huyền Minh đều không chút nào luống cuống, đồng thời nói đến rõ ràng, thậm chí Đường Huyền Minh đối với thê tử của hắn còn có nhi tử tình huống đều hiểu rất rõ. Thậm chí còn cùng hắn giảng thuật năm đó vợ hắn tại sao phải chém giết hắn hai cái huynh đệ. Để hắn bóp cổ tay thở dài. Hắn triệt để tin tưởng Đường Huyền Minh sư phụ là một cái tuyệt đỉnh nhân vật, mà lại rất có thể ảnh hưởng thiên địa cách cục. Đối với Đường Huyền Minh chẳng phải bài xích, đồng thời còn còng lưng thân thể phía trên cửu u bạch cốt đại trận điểm mấy lần. Sau đó chê cười đối với Đường Huyền Minh nói, đây là một vị lão bất tử cảnh giác, cái kia hẳn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Có thể chế hành Đường Huyền Minh thủ đoạn, chỉ là về sau Đường Huyền Minh cùng hắn nói chuyện phiếm. Để hắn triệt để tín nhiệm Đường Huyền Minh, chủ động từ bỏ cái kia một vòng chuẩn bị ở sau. Đây là trong vòng 9 ngày duy nhất xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Cửu U Bạch cốt đại trận vận chuyển ngày thứ 9, sâu trong lòng đất truyền đến tiếng gầm gừ đã tiếp cận với không. Thỉnh thoảng nghe đến một tiếng cũng không có trước đó phẫn nộ cùng táo bạo, mà là tràn đầy suy yếu. Cổ thần cẩn thận nghe trong chốc lát, sau đó cười nói, hắn đã không có cái gì lực lượng, thể phách y uyên cường đại, nhưng hắn đã không còn khí lực động, ngươi có thể lấy hạ thủ. Sự thật chính như cổ thần nói, mượn nhờ dung hợp một thể cửu u bạch cốt đại trận. Đường Huyền Minh nhìn đến sâu trong lòng đất, từ đại trận mở ra tới không gian bên trong, một đầu trên trăm trượng thần long vô lực nằm ở trong đó. Hư không bên trong không ngừng xuất hiện thiểm điện, bổ vào đầu kia thần long trên thân, nhưng đầu kia dài hàng trăm trượng quái vật khổng lồ giống như con rắn chết. Chỉ là ngẫu nhiên run rẩy một chút, rốt cuộc bất động đạn, trên người hắn nhìn qua không có gì thương thế. Nhưng toàn thân tử kim sắc lân phiến ảm đạm không ánh sáng. Một đôi mắt rồng nửa dựng lũng, giống như là xương đánh quả cà. Ỉu xìu đi à nha, tại nửa ngày trước đó hắn cũng đã là bộ dáng này. Nhưng Đường Huyền Minh y nguyên không yên lòng, thao túng lôi điện lại bổ nửa ngày. Đến hiện tại cơ bản đã xác định, đầu kia tử kim thần long ngay cả chửi rủa đều mắng không ra. Xem như triệt để nghỉ ngơi đồ ăn, vậy ta liền đi thử một chút. Đường Huyền Minh hướng cổ thần nhẹ gật đầu, dựa theo cổ thần trước đó chỉ điểm, trong hư không điểm mấy cái, tay niết pháp quyết, cả người trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Sau đó ra hiện tại cửu u bạch cốt đại trận mở không gian bên trong. Hắn đặt mông ngồi tại tử kim thần long trên đầu. Đầu này cường đại thần thú. Đột nhiên gảy một cái. Phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Dọa đường huyền minh nhảy một cái. Nhưng đây đã là tử kim thần long có thể làm được cực hạn. Hắn một thân long nguyên đang đối kháng với thiểm điện bên trong tiêu hao hầu như không còn. Mà lực lượng tinh thần của hắn cũng đang đối kháng với vô số ma hồn quá trình bên trong tiêu hao. Đến tiếp cận với không, hiện tại miễn cưỡng động đậy một chút đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hắc hắc, đừng sợ, cũng sẽ không rất đau. Đường huyền minh cười đến rất sán lạn, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ tử kim thần long lân phiến. Đầu này cường đại thần thú thân thể có chút rung động. Tựa hồ đang sợ hãi, mà đường huyền minh thì cảm thụ được cỗ này thân rồng bên trong lưu động lực lượng cường đại. Vô cùng hài lòng, hắn giống như là đồ tể một dạng tại tử kim thần long trên thân ấn lại theo. Chụp lại chụp, giống như đang suy nghĩ ở nơi đó hạ đao. Dạng này tư thái để đầu này tử kim thần long lại run lên một cái. Suy nghĩ nửa ngày. Đường huyền minh đi đến cái kia so với hắn còn muốn cao long đầu bên cạnh. Chọn lựa đầu lâu phía dưới cổ chỗ vị trí kia. Dùng tay nắm lên một mảnh lân phiến. Nhìn xem phía dưới thịt mềm. Hài lòng cười cười. Sau đó chính là một đạo cường đại kiếm khí phun ra. Nửa trạng thái hôn mê dưới tử kim thần long thân thể run lên một cái. Bị đường huyền minh đập nện cái chỗ kia xuất hiện một đạo ước chừng dài 2 thước vết thương. Điểm điểm xích hồng sắc tinh huyết từ trong đó chảy ra. Đường huyền minh thần sắc trịnh trọng, cả người hóa thành số đạo ảo ảnh. Nhanh chóng tại tử kim thần long trên thân khác biệt bộ vị đập. Kia là tỷ tộc bộ lạc bên trong. Lưu truyền hoạt động huyết mạch thủ pháp. Tụ ngũ ngưng. Sau một lát đường huyền minh đứng tại chỗ kia vết thương vị trí. Tay phải hung hăng trên vết thương một điểm. Cho dù tại trong hôn mê tử kim thần long cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Giống như tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Đường huyền minh không thể không dùng trận pháp trói buộc chặt tử kim thần long. Mà lại tay phải của hắn trong tay. Một đoàn xích hồng sắc thậm chí mang theo một điểm dòng máu màu vàng óng chậm rãi tụ tập. Lúc ban đầu chỉ có móng tay đóng kích cỡ tương đương. Sau đó không ngừng biến lớn. Kéo dài sau nửa canh giờ biến thành một đoàn trái tim kích cỡ tương đương không ngừng lưu động từ. Kim sắc máu tươi, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy mặt ngoài có một đầu tử kim sắc thần long. Không ngừng lưu chuyển. Khi thì phát ra gào thét, đường huyền minh nhìn thoáng qua thân thể từ trên trăm trượng co lại nhỏ đến lớn ước chừng 30. Trượng tử kim thần long, một cái đem đoàn kia máu tươi nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt đó, giống như là nuốt một ngọn núi lửa, mãnh liệt bàng bạc lực lượng từ bụng của hắn bộc phát. Ấn lấy một loại nào đó kỳ diệu quỹ tích dọc theo toàn thân lưu truyền. Toàn thân ở giữa truyền ra rõ ràng tiếng long ngâm, bại lộ bên ngoài làn da thậm chí trong nháy mắt mọc ra tử kim sắc lân phiến. Nhưng lại theo đường huyền minh hô hấp chậm rãi biến mất. Một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng, một mực buồn bã ỉu xìu. Tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ cổ thần nguyên bản tòa tại cổ thần điện trên bậc thang. Nhưng hắn nhìn chằm chằm vào bạch cốt cự sơn dưới đáy. Tầng tầng lớp lớp bạch cốt, còn có cửu u bạch cốt đại trận tựa hồ ngăn cản không được hắn ánh mắt. Tại trong con mắt hắn rõ ràng phản chiếu ra đường huyền minh tại cửu u bạch cốt đại trận bên trong. Sở tác sở vi, khi thấy đường huyền minh bên ngoài thân mọc ra một mảnh lại một mảnh lân phiến lúc. Cổ thần bỗng nhiên đứng lên, đục ngầu ánh mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh. Tĩnh mịch như là một vũng không gặp được đáy cổ đầm, thâu thiên hoán nhật. Cưỡng ép cướp đoạt một đầu thần long huyết mạch. Cái này là dạng gì thủ pháp? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.